Chương 250, Nguyên tội 59. Hắc Kiến Hưng ân một tiếng, sau đó dùng ánh mắt thẩm thị nhìn từ trên xuống dưới Vân Song Song, kỳ thật Hắc Kiến Hưng trong lòng là không quá thích Vân Song Song cái này theo hắn đi cửa sau đến đọc sách người. Một cái từ nhỏ chưa từng đi học, sau đó đi cửa sau đến trường thi đại học, trọng yếu nhất vẫn là đến hắn cái này thị nhất trung đi cửa sau người. Hắc Kiến Hưng không cảm thấy Vân Song Song có thể có cái gì thật tài thật dự đoán. Tuy rằng ngày hôm qua bạn tốt của hắn Trương giáo sư gọi điện thoại cho hắn thời điểm, lần nữa dùng đem Vân Song Song giới thiệu cho thị nhất trung là thị nhất trung chiếm đại tiện nghi kiêu ngạo giọng điệu, nhưng là như cũ cải biến không xong tại Hắc Kiến Hưng trong lòng, Vân Song Song chính là cái đi cửa sau cái này nhận thức. Tại Hắc Kiến Hưng đánh giá Vân Song Song thời điểm, phòng hiệu trưởng nhóm lại bị gõ vang. Lần này đi vào là một cái nhìn qua hết sức nghiêm túc trung niên nữ nhân. Trung niên tay của nữ nhân trung, cầm một sấp bài thi, Vân Song Song suy đoán hẳn là chính mình muốn làm bài thi cùng đề thi. Nữ nhân kia nhìn về phía Vân Song Song ánh mắt rất lạnh, mang theo một cổ áp lực cảm giác, Vân Song Song có thể ngay thẳng từ nơi này nữ nhân mắt bên trong nhìn đến đối với chính mình không thích cùng bài xích. Hắc Kiến Hưng đối với Vân Song Song thản nhiên nói, đây là sở lão sư, ngươi tương lai chủ nhiệm lớp. Hôm nay của ngươi dự thi liền từ nàng phụ trách giám sát hoàn thành. Vân Song Song biết Hắc Kiến Hưng cùng vị này sở lão sư đều đúng nàng cái này đi cửa sau không hài lòng. Bất quá Vân Song Song cũng không thèm để ý, mặc kệ Trương giáo sư giới thiệu nàng thời điểm nói bao nhiêu lời hay, đều không đổi được nàng đi cửa sau sự thật. Mà đi cửa sau, bình thường đại biểu chính là thực lực không được đối với một trường học mà nói chính là cản trở. Đối với một cái chủ nhiệm lớp mà nói liền đơn giản hơn. Kéo công trạng là trực tiếp cùng. Tiền lương kết nối, cho nên cái này Hắc hiệu trưởng cùng sở lao sư sẽ thích nàng mới kỳ quái. Sở lao sư cũng không nói, trực tiếp cầm trong tay bài thi nhào vào Vân Song Song trước mặt, lãnh đạm nói, đáp đề đi, trước nói tốt, nếu thành tích của ngươi không thể tiến nhập đạt tiêu chuẩn tuyến, trường học của chúng ta là sẽ không tuyển nhận của ngươi. Hiển nhiên sở lao sư đối Vân Song Song chờ mong hết sức thấp. Thấp đến yêu cầu chỉ là đạt tới đạt tiêu chuẩn là được rồi, đây xem như một loại khác loại khinh thị vũ nhục. Vân Song Song nhíu nhíu mày, đối sở lão sư thái độ trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Vân Song Song vẫn là không nói gì, mà là nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cầm lấy bút liền bắt đầu đáp khởi đề đến. Vân Song Song nhưng là liên đại học đề mục đều tự học qua, đáp cái cao trung đề tự nhiên là không thành vấn đề. Nguyên bản cái kia ngồi ở Vân Song Song bên người nhìn nàng đáp đề sở lão sư vẫn chỉ là tận nghĩa vụ, trong thần sắc không vừa lòng vẫn là rất rõ ràng, nhưng là dần dần, trên mặt nàng không vừa lòng sắc rút đi, biến thành nghiêm túc, sau đó nghiêm túc thần sắc lại biến thành kinh ngạc, cuối cùng dừng hình ảnh tại kinh hỉ bên trên ngay từ đầu sở lão sư cho rằng Vân Song Song là đến đi cửa sau, khẳng định muốn kéo thấp nàng cấp phân số, trong lòng tự nhiên là mất hứng, nàng nay chỉ bảo cấp 3 tam. Ban vốn là không phải học trò giỏi cấp, bên trong học sinh thành tích đều là chút ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình. Sở lão sư là cái thật sự thích dạy học, người đều có đến làm nhân sư bản tính, mà loại này bản tính tại sở lão sư trên người bị vô hạn phóng đại, nàng từng mang ra khỏi qua rất nhiều ưu tú học trò giỏi, còn bị bình chọn vì ưu tú giáo sư. Nhưng là sở lão sư cảm thấy, học trò giỏi nhóm rất nhiều thân mình chính là thích học học sinh. Nhưng kia chút thành tích không tốt các học sinh, càng cần một cái chịu trách nhiệm lão sư đến nghiêm túc chỉ bảo, bởi vì này chút bất hảo học sinh thường là bị lão sư buông tha. Được sở lão sư cảm thấy, nếu như ngay cả dạy học chồng người lão sư đều bỏ qua học sinh của mình, vậy thì căn bản không xứng làm người gương sáng cho nên sở lão sư chủ động yêu cầu đi mang một ít học sinh kém ban. Sở lão sư là một cái chân chính sư trưởng, nàng hy vọng là có thể giáo hóa ra nhiều hơn ưu tú học sinh. Nhượng này đó thành tích học tập kém học sinh có thể học được nhiều hơn tri thức là thay đổi vận mạng căn bản. Sở lão sư cảm thấy, nàng nhất thời tận tâm, có lẽ có thể thay đổi đổi là một đệ tử cả đời, chính là bởi vì sở lão sư phụ trách, nàng tiếp nhận tuy rằng đều là học sinh kém ban, được đến tốt nghiệp thời điểm, tay nàng hạ học sinh luôn đều là sở hữu học sinh bên trong tiến bộ nhiều nhất một nhóm kia. Trong đó không thiếu có từ học sinh kém biến thành ưu tú học sinh. Sở lão sư như vậy người phụ trách làm tự nhiên cũng làm cho nàng đạo lý khắp thiên hạ, nàng là trường học dạy học sinh kém, được tiền thưởng so học trò giỏi chủ nhiệm lớp còn cao, đồng thời cũng là nhất thụ học sinh tôn kính lão sư, bởi vì tại nàng trong lớp, nàng đối sở hữu học sinh đều đối xử bình đẳng, chân chính làm được công bình cùng công chính. Đương nhiên sở lão sư cũng có không thích, đó chính là đi cửa sau học sinh, theo nàng, thành tích học tập không được có thể chậm rãi học, có thể cố gắng đọc sách, nhưng duy chỉ có không nên dùng đi cửa sau phương thức. Đây cũng là sở lão sư đối Vân Song Song ngay từ đầu quan cảm như thế ác liệt nguyên nhân. Nhưng là cái này tất cả không tốt ấn tượng, tại nhìn đến Vân Song Song gần như là bút đi đi dạo lòng không ngừng nghỉ chút nào đáp để thời điểm liền xảy ra thay đổi. Sở lão sư đối giáo án cùng bài thi luôn phụ trách, nàng lấy đến bộ này bài thi là nàng cho mình cấp học sinh ra thi đại học mô phỏng đề, mỗi một cái đề nàng đều làm được nằm lòng, cho nên tại Vân Song Song đáp đề đồng thời. Nàng đã muốn nhanh chóng đoán được Vân Song Song sở hữu câu trả lời đều là chính xác sở lão sư đang khiếp sợ đồng thời, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua tại phòng hiệu trưởng trong nghe được hiệu trưởng người bạn tốt kia đề cử Vân Song Song thời điểm, dùng tương đương tự hào. Gần như khoe ra giọng điệu từng nói lời. Cái kia trương giáo sư nói, Lao Hạc à, nếu không phải hai chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, đứa nhỏ này ta tuyệt đối không giới thiệu cho ngươi, ta cho ngươi biết. Ngươi lúc này kiếm lớn bạch được một thiên tài học sinh ngươi cũng đừng không lưu tâm, ta cũng không cùng ngươi cố chấp, đợi ngày mai ngươi thấy được ta giới thiệu cho ngươi đi qua học sinh, ngươi liền biết ngươi đến cùng buồn bán lời bao nhiêu đại chỗ tốt nhìn đã muốn nhanh chóng đáp để đến sắp chấm dứt Vân Song Song, sở lão sư. Cảm thấy, cái này đâu chỉ là kiếm lớn đây quả thực là kiếm phát giờ khắc này sở lão sư đột nhiên cùng trương giáo sư sinh ra giống nhau ý tưởng, ưu tú như vậy đứa nhỏ. Thế nhưng không có tiếp nhận qua hệ thống chỉ bảo, thật là đáng tiếc Hắc Kiến Hưng vốn là ngồi ở bàn công tác mặt sau vội vàng xử lý đỉnh đầu sự vật, trên đường dừng lại vốn định uống ly nước nhìn xem Vân Song Song bên kia tiến độ, sau đó hắn liền giật mình nhìn đến ngồi ở Vân Song Song bên người, đầy mặt kích động hai. Mắt tỏa ánh sáng nhìn Vân Song Song bài thi, lại gắt gao khắt chế trên mặt thịt đều ở đây co giật sở lão sư. Nhất thời bị sở lão sư cái này trạng thái cho kinh ngạc một chút sở lão sư cái này trạng thái Hắc Kiến Hưng quen thuộc, mỗi một lần nàng đem một cái học sinh kém chỉ bảo vì học sinh xuất sắc thời điểm, sẽ xuất hiện như vậy rõ ràng kinh hỉ đến cực điểm lại gắt gao khắc chế biểu tình, Hắc Kiến Hưng nhất thời hứng thú. Chẳng lẽ cái này Vân Song Song còn thật cùng trương giáo sư nói như vậy ưu tú như vậy đứa nhỏ đi cửa sau nghĩ như thế nào không đáng tin a lòng hiếu kỳ khởi Hắc Kiến Hưng đứng lên. Tính toán lại đây nhìn kỹ một chút Vân Song Song đáp bài thi. Đại di mụ giá lâm, uy lực cực lớn, tác giả hôm nay bị để nằm ngang, không làm qua nàng, hôn hôn nhóm, hôm nay dùng tác giả trộm một chút lười đi. Nói thật, mỗi đến lúc này tác giả liền hy vọng chính mình sinh ra thời điểm là cái nam nhân.